Công thức mỹ học, chương 37, bà xã Nam Nam. Góc truyện audio.com. Edit beta heo, rất kỳ lạ. Đình Dĩ Nam thực sự đã nhấp vào video quay màn hình để kiểm tra nó. Bạn bè chê y WeChat của Hoắc Chấp Tiêu hầu hết là khách hàng của dự án và 80. Trong số họ biết Đình Dĩ Nam. Ví dụ, người buôn vật liệu tên Trịnh nghĩ rằng Hoắc Chấp Tiêu không hiểu thị trường. Giá cả cao ngất ngưởng. Sau đó anh không bao giờ làm việc với anh ta nữa. Một ví dụ khác là nhà thầu tên Hoàng đã đặt câu hỏi về vấn đề cơ học kết cấu của Hoắc Chấp Tiêu và kết quả là anh ta đã bị mất mặt sau khi dự án hoàn thành. Ngoài những người ở cơ quan, người thân, bạn học và bạn bè của Hoắc Chấp Tiêu nằm trong số hàng nghìn người bạn chê y WeChat. Đình Dĩ Nam không biết tất cả bọn họ, nhưng nhìn từ chê y xuống dưới, quả thực không có chút lưu ý họ. Quán ba, trong miệng Hoắc Chấp Tiêu. Hoắc Chấp Tiêu trước đây phong lưu như thế nào? Đình Dĩ Nam không thể rõ ràng hơn. Anh có thể xóa hoàn toàn thông tin liên lạc của bạn tình chê y giường. Điều đó có nghĩa là không cần phải nói thêm. Quá trình ghi và phát lại màn hình kết thúc. Màn hình sẽ nhảy trở lại từ đầu. Đình Dĩ Nam quỷ thần xui khiến nhấn nút phát một lần nữa. Mối quan hệ giữa các cá nhân của Hoắc Chấp Tiêu cũng được chia thành hai phần. Công việc và cuộc sống. Giờ đây hai phần này đột nhiên biến mất. Chúng được kết hợp thành một tổng thể và hiển thị trước mặt Đinh Dĩ Nam. Thể hiện một Hoắc Chấp Tiêu lập thể hơn. Dò tìm mối quan hệ giữa các cá nhân của một người. Cảm giác này thực sự thú vị và Kaiota CS thích. Đinh Dĩ Nam vẫn biết rõ Hoắc Chấp Tiêu. Nhưng nhìn những cái tên xa lạ thỉnh thoảng xuất hiện, cậu vẫn cảm thấy tò mò không biết Hoắc Chấp Tiêu sẽ có một mặt khác mà cậu không biết. Một bước chân dung quen thuộc đột nhiên trượt ra ở cuối màn hình. Đình Dĩ Nam vội vàng nhấn nút tạm dừng. Vừa rồi, sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào việc tìm kiếm quán bar. Thậm chí cậu còn không nghĩ đến việc Hoắc Chí Tường thay đổi ghi chú của cậu là gì. Theo những gì Hoắc Chấp Tiêu thường gọi cậu, ghi chú của cậu nên là Đinh Trở, nhưng bên cạnh bước chân dung quen thuộc, có một xưng hô xa lạ, Nam Nam. Đình Dĩ Nam hơi sững sờ đọc hai chữ chê y màn hình. Cậu vẫn nhớ rằng khi Hoắc Chấp Tiêu gặp 300 tuổi, Hoắc Chấp Tiêu thậm chí không thể gọi tên đầy đủ của cậu. Cho nên nhận xét này chắc hẳn đã được Hoắc Chấp Tiêu sửa lại. Quả nhiên có thứ gì đó không giống nhau. Trong số các nguyên tắc của Đinh Dĩ Nam, có một nguyên tắc rất quan trọng. Công việc và cuộc sống phải tách biệt. Trước đó, SCG và công việc bị đánh đồng. Nhưng hiện tại, Hoắc Chấp Tiêu đã mạnh tay lấn sân sang đời tư của cậu. Ranh giới giữa công việc và cuộc sống đã trở nên mờ nhạt. Và ngay cả Đinh Dĩ Nam cũng không chắc mình nên chia Hoắc Chấp Tiêu ở đâu. Đây quả thực là một vấn đề đau đầu. Sáng hôm sau, Đình Dĩ Nam làm một bữa sáng thịnh soạn. Cậu không bật Aria After the Night trong phòng khách, bởi vì hôm nay cả hai người đều nghỉ phép và không phải đến văn phòng làm việc. Hoắc Chấp Tiêu hiếm khi không ngủ nướng chê y giường. Đến phòng bếp ngáp một cái. Lười biếng ôm Đình Dĩ Nam bận rộn từ phía sau nói. Tôi bắt được em rồi. Kết quả, thì chảy, đêm qua đã định sẵn rồi. Giờ bị bắt cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đình Dĩ Nam dùng cùi chỏ đẩy Hoắc Chấp Tiêu ra. Nói, rửa mặt trước, chê y bàn có đầy đủ bữa sáng kiểu phương Tây mà Hoắc Chấp Tiêu yêu thích. Không phải món mì mà Đình Dĩ Nam vẫn quen ăn. Hoắc Chấp Tiêu tắm rửa trở lại, kéo ghế ngồi xuống, em cũng ăn sandwich. Đình Dĩ Nam khẽ, và nói, làm quen một chút, làm quen để làm gì? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, để cùng khẩu vị giống như anh. Đình Dĩ Nam nói, sau này cũng chỉ làm một loại bữa sáng, đỡ phải phiền phức. Lượng thông tin trong câu này rất lớn. Đình Dĩ Nam cũng không hy vọng Hoắc Chấp Tiêu có thể nghe rõ ràng. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu chỉ suy nghĩ một chút, liền cong mắt hỏi, vậy tôi phải làm quen với khẩu vị của em sao? Biết là tốt rồi. Đình Dĩ Nam hời hợt nói rằng, sau này một ngày cơm Tây, một ngày cơm Trung. Hoắc Chấp Tiêu không trả lời nữa. Nhưng cá nhân cậu có thể thấy rằng tâm tình của anh tốt đến mức có thể bay lên. Một lúc sau, dường như anh vẫn chưa tin Đinh Dĩ Nam muốn ở chung cùng mình. Đặt cốc nước cam chê y tay xuống. Nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi. Bạn bè WeChat đã kiểm tra chưa? Kiểm tra xong rồi. Đinh Dĩ Nam nói. Có ổn không? Không tệ. Lần này ý cười trong mắt Hoắc Chấp Tiêu khó có thể giấu được. Đinh Dĩ Nam không cho Hoắc Chấp Tiêu cơ hội để nói những điều vô nghĩa. Và hỏi, anh đã xem xét việc từ chức chưa? Từ chức, Hoắc Chấp Tiêu giật mình. Không ngờ chủ đề lại đến đột ngột như vậy. Cụp mắt suy tư một lát. Sau đó hỏi Đinh Dĩ Nam, em sẽ đi cùng tôi chứ? Không biết, đây là kết quả của quá trình cân nhắc kỹ lưỡng của Đinh Dĩ Nam. Người lớn phải trả giá cho sự bốc đồng của mình. Và Đinh Dĩ Nam không muốn đưa ra một quyết định thiếu thận trọng. Hơn nữa, mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Hoắc Chấp Tiêu không đủ để khiến cậu bỏ mặc mọi chuyện bất chấp hậu quả. Vậy thì tôi sẽ không rời đi. Hoắc Chấp Tiêu nói, tôi không muốn rời xa em. Đinh Dĩ Nam im lặng. Cậu đột nhiên cảm thấy có cậu áy náy. Chuyện này không dễ giải quyết như vậy. Anh thở ra nói với Hoắc Chấp Tiêu. Mau ăn đi. Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên gọi một tiếng. Nam Nam. Hả? Đinh Dĩ Nam đang suy nghĩ về những thứ khác trong lòng. Gần như đáp lại danh xưng này theo bản năng. Hoắc Chấp Tiêu hơi nhếch lên khóe môi. Nói. Bà xã. Hoắc Chấp Tiêu. Đinh Dĩ Nam khó chịu cau mày. Đừng có được voi đòi tiên. Hoắc Chấp Tiêu vẽ bản vẽ xây dựng rất nhanh. Nhưng anh không thể tiếp tục trì hoãn. Hôm qua, khi anh trở về từ thôn Tam Dương, anh đã làm hầu hết các công việc thủ công. Hôm nay dù có chuyện gì thì anh cũng nên hoàn thành công việc của mình. So ra, Đinh Dĩ Nam nhàn nhã hơn nhiều. Sau khi pha cà phê cho Hoắc Chấp Tiêu, cậu nằm chê y ghế sofa và đọc sách. Nhưng một lúc sau, cậu nhận được tin nhắn WeChat từ Hoắc Chấp Tiêu. Hoắc Chấp Tiêu, đôi mắt thật chua chát. Đinh Dĩ Nam cầm bịt mắt xông hơi đi vào phòng làm việc. Anh tình cờ liếc nhìn màn hình máy tính của Hoắc Chấp Tiêu. Cảm thấy người này bận rộn lâu rồi mà chỉ mới vẽ được mấy cái ống. Tiến độ của anh có phải hơi chậm không? Đinh Dĩ Nam không nhịn được hỏi. Em muốn giám thị sao? Hoắc Chấp Tiêu vỗ đùi. Em có thể ngồi ở chỗ này. Đinh Dĩ Nam, không biết có phải là ảo giác hay không? Cậu luôn cảm thấy Hoắc Chấp Tiêu dường như đã lên một tầm cao mới. Lưu manh lên tầm cao mới. Đinh Dĩ Nam trở lại phòng khách. Nhưng trong vòng nửa giờ, cậu lại nhận được một tin nhắn khác từ Hoắc Chấp Tiêu. Hoắc Chấp Tiêu, cà phê hết rồi. Đinh Dĩ Nam, mỗi ngày một cốc. Hoắc Chấp Tiêu, đáng thương, đáng thương. Đinh Dĩ Nam nhìn vào màn hình như một ông già chê y tàu điện ngầm nhìn vào điện thoại di động của mình. Hoắc Chấp Tiêu đã sử dụng biểu tượng cảm xúc riêng của WeChat. Biểu tượng cảm xúc riêng của WeChat là một thứ rất bí ẩn. Nó đã hình thành nên một nền văn hóa độc đáo nhất định. Ý nghĩa của một nụ cười đã trở thành một sự chế giễu. Nín khóc mỉm cười tác dụng biến thành giảm bớt lúng túng. Còn Hoắc Chấp Tiêu đáng thương dùng. Đinh Dĩ Nam nhìn như thế nào cũng giống như là đang làm nũng. Đều khiến cậu băn khoăn không biết trả lời như thế nào. Lần đầu tiên cậu nhập cà phê vào hộp thoại và muốn giả vờ đưa cho Hoắc Chấp Tiêu một tách cà phê. Nhưng cậu luôn cảm thấy nó quá trần tục. Vì vậy cậu đã xóa biểu tượng cảm xúc cà phê một lần nữa và gõ vào ung dung, muốn thể hiện ý nghĩa của việc không cho bạn uống, vân vân. Đinh Dĩ Nam chợt nhận ra mình bị Hoắc Chấp Tiêu dắt mũi như kẻ thiểu năng. Nhanh chóng xóa hộp thoại rồi ném điện thoại sang một bên. Một lúc sau, điện thoại lại rung lên. Hoắc Chấp Tiêu, tay tôi mệt quá, giúp tôi xoa đi. Đình Dĩ Nam, nếu anh làm điều này một lần nữa, tôi sẽ về nhà. Quả nhiên công việc và cuộc sống không được trộn lẫn với nhau. Đình Dĩ Nam tức giận nghĩ, các nhà tư bản tàn nhẫn sẽ chỉ làm hết sức mình để bóp chết giá trị thặng dư của người lao động. Hoắc Chấp Tiêu cuối cùng cũng dừng lại, thành thật mà vẽ bức tranh cho cả buổi sáng. Sau bữa trưa, Đình Dĩ Nam chơi trò đánh nhau với Hoắc Chấp Tiêu một lúc. Anh ta không giỏi loại trò chơi cơn sôn này. Bị Hoắc Chấp Tiêu ngược cả người đầy thương tích. Thấy thời gian cuối cùng cũng đã đến lúc. Cậu nhẹ nhõm đặt tay cầm xuống. Nói với Hoắc Chấp Tiêu. Anh có thể đi làm rồi. Tôi sẽ cùng em luyện tập một lần nữa. Hoắc Chấp Tiêu nghiêm nghị nói. Anh không cho phép em gà như thế này. Đình Dĩ Nam nhướng mày hỏi. Sao? Muốn em cướp lấy tay cầm à? Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên đang đi tới. Nhìn Đinh Dĩ Nam háo hức nói. Có thể thử xem. Hai người dùng ánh mắt giao chiến một giây. Đinh Dĩ Nam bất ngờ lao về phía Hoắc Chấp Tiêu. Hoắc Chí Tường nói không giữ lời. Anh ném tay cầm chê y ghế sofa sang một bên. Để Đinh Dĩ Nam vồ vào trống rỗng. Đinh Dĩ Nam không kịp dừng đà. Bị Hoắc Chấp Tiêu ôm vào lòng. Hai người nhìn nhau từ chê y xuống dưới. Ngay cả không khí cũng trở nên ám muội. Cơ thể của Hoắc Chấp Tiêu có mùi thơm dễ chịu. Nhiệt độ cơ thể nóng như đốt. Dường như còn say hơn cả mùi rượu. Yết hầu của Đinh Dĩ Nam trượt xuống. Chậm rãi nói. Anh nên đi làm. Hoắc Chấp Tiêu hỏi. Công việc quan trọng như vậy sao? Rất quan trọng. Ý nghĩ của Đinh Dĩ Nam rất thực tế. Là một người độc lập trong xã hội. Tiền đề phải có khả năng tự đảm bảo miếng cơm manh áo cho họ. Cậu không từ chối việc Hoắc Chấp Tiêu xâm phạm cuộc sống của mình. Nhưng cậu không muốn công việc của họ bị ảnh hưởng xấu. Tôi sẽ hoàn thành bản vẽ thi công càng sớm càng tốt. Hoắc Chấp Tiêu nói, cuối tuần ngày mai, chúng ta hẹn hò đi. Hẹn hò, vết thương ở chân của Đinh Dĩ Nam đã lành hơn một nửa và không có vấn đề gì khi phải ra ngoài. Nhưng ngày mai cậu có sự sắp xếp khác. Khi nghĩ đến người đã sắp xếp cho mình, cậu cảm thấy lương tâm cắn rứt không thể giải thích được. Ngày mai tôi phải đi dự cuộc họp mặt của các cựu sinh viên với Hoắc Tổng. Đinh Dĩ Nam nói, hội cựu sinh viên, ngay khi nhắc đến Hoắc Huân, giọng điệu của Hoắc Chấp Tiêu lập tức hạ nhiệt. Tôi và Hoắc Tổng là cựu sinh viên. Đinh Dĩ Nam ước chừng Hoắc Chấp Tiêu cũng sẽ không biết loại chuyện này. Ngay từ đầu ông ấy đã tuyển dụng tôi. Hoắc Chấp Tiêu im lặng một lúc, mới nói. Vậy ban ngày chúng ta hẹn nhau. Buổi tối đưa em tới. Cái này, Đinh Dĩ Nam do dự. Không tốt lắm. Đinh Dĩ Nam muốn cùng Hoắc Chấp Tiêu cố gắng phát triển. Nhưng nghĩ đến hẹn hò đã kết thúc. Vẫn phải nhìn thấy Đại Phật. Cậu cảm thấy không thể thích ứng. Nếu Hoắc Chấp Tiêu đưa cậu đến hội cựu sinh viên và cậu tình cờ gặp được Hoắc Huân, đó sẽ là cảnh chết chóc thực sự của xã hội. Bởi vì cậu không thể giải thích tại sao Hoắc Chấp Tiêu lại đến làm tài xế cho mình. Được rồi, Hoắc Chấp Tiêu đứng lên. Vẻ mặt hiển nhiên không vui lắm. Tôi đi làm. Cách chương.